Một tiếng kêu rên. Không. Chấm ngoặc kép. Bành. Cái kia vết dạn răng đầy nguyên thần. Băng. Vạn người chú ý phía dưới. Hắn nhục thân triệt để không thấy sinh cơ. Từng đợt tàn phá hồn phách từ trong cơ thể nộ. Phiêu tán mà ra. Cái này Trịnh Quân. Đúng là chịu không được Diệp Lạc Trần ngôn ngữ kích thích. Trực tiếp bị tức nguyên thần hỏng mất. Nói đơn giản. Hắn không phải là bị Diệp Lạc Trần thủ đoạn giết chết. Mà là bị Diệp Lạc Trần tức chết. Quân Nhi. Ổn định. Quân Nhi. Chấm ngoặc kép. Một bên Trịnh Tiêu nhìn thấy cảnh này. Sắc mặt kịch biến. Hắn lập tức tu vi bộc phát. Đem Trịnh Quân sắp bay đi tàn hồn toàn bộ tụ lại. Nhưng mà. Cái này lại không thay đổi được cái gì. Nguyên thần băng. Là tâm chết. Tâm chết. Không thể chữa bệnh. Dù cho Trịnh Tiêu thần tôn tu vi. Giờ phút này cũng vô pháp trợ giúp Tôn Nhi đem nguyên thần phục hồi như cũ. Hắn Tôn Nhi. Chết. Chính khí tông kiệt xuất nhất thiên kiêu chết. Nhị cấp tông môn thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất. Cùng thần linh vô địch chỉ kém một cái Diệp Lạc Trần Trịnh Quân chết. Tất cả mọi người. Đều có chút hoảng hốt. Diệp Lạc Trần. Ngươi dám giết ta Quân Nhi. Chấm ngoặc kép. Trịnh Tiêu lập tức gầm thét. Nâng lên một trưởng liền muốn đánh phía Cổ Phong. Mà cũng ở giờ phút này, bên trên bầu trời, một bóng người bỗng nhiên mà tới. Bành, Trịnh Tiêu một trưởng cùng đối oanh. Trịnh Tiêu sắc mặt tái đi, bị chấn động đến rút lui hơn 10 bước. Phốc, Trịnh Tiêu khóe miệng máu tươi tràn ra, nhìn về phía ngăn tại Cổ Phong trước mặt Bắc Hàn Ngữ. Sắc mặt âm trầm, Bắc Hàn thống lĩnh, Trịnh Tiêu. Ngươi gan chó thật là lớn. Bắc Hàn Ngữ trong nháy mắt một tiếng quát chói tai. Trong mắt sát ý hiện lên. Một lần này, khí thế kinh khủng, trong nháy mắt bộc phát, ép tới Trịnh Tiêu thở không nổi. Mọi người tại đây, sắc mặt đều biến. Bọn họ nhìn ra Bắc Hàn Ngữ. Giận, ta, chấm ngoặc kép, Trịnh Tiêu muốn nói chuyện. Nhưng là trong miệng lần nữa chảy máu. Ở loại khí thế này áp chế dưới. Hắn đã không cách nào mở miệng, nhưng trong mắt vẫn là không cam lòng. Vô địch lộ, là ngươi muốn mở ra. Bản tôn đồng ý, là các ngươi chủ động muốn khiêu chiến Diệp Lạc Trần. Bản tôn vẫn là đồng ý. Thậm chí, các ngươi hoài nghi Diệp Lạc Trần tu vi làm bộ. Các ngươi nghĩ kiểm chắc, bản tôn vẫn là đồng ý. Bắc Hàn Ngữ vừa nói, bỗng nhiên trong mắt sát ý hiện lên. Mà ngươi Trịnh Tiêu. Cho thể diện mà không cần. Hôm nay bản tôn làm chứng. Diệp Lạc Trần đánh tan Trịnh Quân. Quang minh chính đại. Hắn có gì sai lầm? Ta. Chấm ngoặc kép. Lão tử nhường ngươi nói chuyện sao? Bắc Hàn Ngữ lạnh giọng một câu. Lại nói. Là ngươi cái này Tôn Nhi bất tranh khí. Không phải Diệp Lạc Trần đối thủ. Lại bản thân tâm tính mất cân bằng. Nguyên thần vỡ nát. Cũng không phải là Diệp Lạc Trần xuất thủ giết chết. Lại, cho dù là Diệp Lạc Trần tự tay giết chết ngươi cái này Tôn Nhi. Vô địch lộ quy tắc, sinh tử bất luận, hắn cũng không có bất kỳ cái gì sai lầm. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh, đám người nhớ lại, hôm nay, đích xác tất cả như Bắc Hàn Ngữ nói tới. Chính khí tông muốn mở vô địch lộ, bọn họ chủ động khiêu chiến Diệp Lạc Trần, bọn họ muốn kiểm trắc đối phương tu vi. Trịnh Quân là mình tâm tính không được. Nguyên thần sụp đổ. Trịnh Tiêu nghĩ ngôn ngữ. Lại không lời nào để nói. Bắc Hàn Ngữ cuối cùng mở miệng. Trịnh Tiêu. Hôm nay cùng sau này nếu ngươi còn dám đối Diệp Lạc Trần có nửa điểm sát ý. Lão Phu liền tự tay mình giết ngươi. Lời này vừa nói ra. Trịnh Tiêu trong mắt còn sót lại một chút hận ý. Lập tức cưỡng ép thu liễm. Tất cả mọi người đối Bắc Hàn Ngữ nói ra lời này. Cũng không ngoài ý muốn. Sao thư giả chính trực công chứng. Ai cũng biết. Cái này Trịnh Tiêu hôm nay. Là tự tìm chết. Cổ Phong giờ phút này. Sắc mặt bình thường. Trịnh Tiêu nhìn về phía Cổ Phong. Truyền âm nói. Ngươi vì sao như thế. Chấm ngoặc kép. Lấy hắn tâm trí. Hắn không tin. Tất cả những thứ này là trùng hợp. Người đang làm. Trời đang nhìn, nhân quả có báo, chấm ngoặc kép, Cổ Phong nhàn nhạt đáp lại. Hết chương.